Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 431, chương 430. Ngư Thắng Câu, ngủ một giấc tỉnh, Trần Vũ cho cha mẹ bọn họ đầy một ít tiền, lại dùng tùy thân vũ trụ bài linh mễ, nhịn một ít cháo, lão bà cho lão công nấu cơm chuyện đương nhiên. Lão công cho lão bà nấu cơm thiên kinh địa nghĩa. Tối hôm qua Đường Thi mệt đến rồi, hắn không thể làm gì khác hơn là cho nàng làm điểm tâm. Nhìn thoang thoảng tràn ra linh mễ cháo, Trần Vũ hiểu ý cười một tiếng, đứng ở dưới lầu la lên, xuống dùng cơm rồi. Đường Thi đáp một tiếng, nhanh chóng rửa mặt một phen sau, mặc khinh bạc thuận hoạt quần áo ngủ, từ trên lầu đi xuống. Nếm thử một chút ta nấu cháo, nhìn một chút mị lực vô hạn đối phương. Trần Vũ cười nói, thật là thơm a. Đường Thi ngửi một cái mùi thơm, nhàn nhạt ăn một miếng, mừng rỡ không thôi khen. Quá ăn ngon rồi, ta cái đồng hồ đeo tay này, không những có thể biến ảo hình dáng, bên trong cái không gian kia, còn có thể trồng trọt lương thực. Trần Vũ nói, ý ngươi là... Nấu cháo thước là đồng hồ đeo tay bên trong không gian loại. Đường Thi hỏi, ừ, hạt thóc mới thành thục, ta liền lấy mấy chục cân. Trần Vũ nói, loại điểm rau cải cùng trái cây ở bên trong đi. Đường Thi nói, ta đời sau đi một tí dưa và trái cây rau cải, qua mấy ngày là có thể ăn. Trần Vũ cười nói, đang lúc này, điện thoại của Đường Thi tiếng chuông reo. Thấy đối phương trực tiếp cắt đứt, Trần Vũ hiếu kỳ hỏi, ai đánh? Muốn cướp lão bà ngươi? Đường Thi tức giận nói, điện thoại số là bao nhiêu? Ta để cho người ta đem nó che. Trần Vũ nói, chính là cái này. Đường Thi đem điện thoại di động đưa tới. Trần Vũ lấy điện thoại di động ra thao tác mấy cái. Không tới 5 phút, cái số kia liền bị che. Cơm nước xong, rửa chén, thay một thân quần áo thể thao, đem cần câu cùng mồi câu bỏ vào cốp sau. Hai người lái xe đi bờ biển. Các ngươi đã tới. Thấy bọn họ đến, Dương Vĩ Quang cười la lên. Thế nào mới 20 mấy người? Trần Vũ hiếu kỳ hỏi. Hội đoàn tổ chức hoạt động, tham gia hay không toàn bằng tự nguyện. Muốn tới thì tới, không nghĩ đến sẽ không tới. Dương Vĩ Quang nói. Đúng vậy, hôm nay thứ bảy, rất nhiều người cũng muốn ngủ nướng. Trương Oánh Oánh nói, bây giờ còn sớm, rất nhiều người muốn 10 điểm mới đến. Dương Vĩ Quang nói, ta giới thiệu cho các ngươi một chút đi. Trương Oánh Oánh cười nói, học muội, ngươi thật xinh đẹp. Học đệ, dung mạo ngươi thật là đẹp trai. Trời đất tạo nên một đội. Câu cá hội đoàn từng cái câu hữu nói. Được rồi, bất kể những người khác, chúng ta trước câu cá, xem ai câu được nhiều nhất. Dương Vĩ Quang lớn tiếng nói, được, câu được nhiều người nhất, phụ trách cho những người khác mua thủy. Bây giờ 29 người, mua 29 chai nước là tốt, vạn nhất đợi một hồi người vừa tới quá nhiều, tổn thất kia liền lớn. Từng cái câu hữu nói, chúng nhân tuyển tốt câu vị. Điều chế tốt ổ đoán cùng mồi câu, lần lượt thả câu biển rộng mênh mông, không biết có thể câu được bao nhiêu ngư. Đường Thi vẻ mặt mong đợi nói, câu mấy mươi cân ngư, tuyệt đối không thành vấn đề. Trần Vũ nói, hì hì hì, ta câu được, thấy phao chui vào trong nước. Đường Thi dùng sức kéo một cái ngũ cân nhiều thạch tiêu biểu bay, hoa, học muội. Người vận khí, cũng quá xong chưa? Cách đó không xa Trương Oánh Oánh, không ngừng hâm mộ nói. Con cá này ít nhất có thể bán hơn 200. Dương Vĩ Quang nói, học muội, người cần câu ở nơi nào mua? Trương Oánh Oánh hỏi, đặc chế. Trần Vũ nói, không trách có thể trực tiếp đem ngũ cân nhiều thạch tiêu biểu ngư kéo lên. Dương Vĩ Quang nói, dây câu ở nơi nào mua? Trương Oánh Oánh lại hỏi, cũng là đặc chế. Trần Vũ tiếng nói vừa dứt, thấy mình phao chui vào hải thủy, không nhẹ không nặng kéo một cái 6 cân nhiều cá đỏ dạ phá hải mà ra. Thật là lớn hoang dại cá đỏ dạ. Trương oánh oánh kinh hô, ít nhất có thể bán 20-30 ngàn. Dương Vĩ Quang vẻ mặt kinh tiện nói, hì hì hì, ta cũng trúng một cái cá đỏ dạ. Đường Thi khẽ cười nói, học đệ, ngươi mồi câu là nơi nào mua? Trương oánh oánh hiếu kỳ hỏi, chính ta phối, trai này là ổ đoán, trai này là mồi đoán, tùy tiện dùng, Trần Vũ phóng khoáng nói. Hai người mở ra kéo ngư kiểu, đủ loại ngư, liên tiếp bị câu, đổi ổ đoán cùng mồi câu. Trương oánh oánh cùng Dương Vĩ Quang. Giống vậy cuồng phóng không ngừng, câu cá hội đoàn còn lại câu hữu, rối rít đi tới, yêu cầu một ít ổ đoán cùng mồi câu sau. Hăng hái 10 phần cướp đoạt đại dương tài nguyên, từng có người ta nói câu thắng ngư, nhìn như rất cao thượng. Kỳ thực dùng không thích hợp với đại chúng. Ở trong mắt của ngư dân, ngư thắng câu, nếu không phải như thế, lấy ở đâu lưới cá cùng ngư thuyền? Ở trong mắt người bình thường, ngư giống vậy thắng câu, ngư đại biểu tiền, có tiền mới có thể quá tốt hơn sinh hoạt. Ở tuyệt đại đa số người có tiền trong mắt, ngư giống vậy thắng câu, trừ phi câu được ngư quá phổ thông. Đối với bọn họ mà nói không đáng nhắc tới, phú hào có thể không nhìn giá trị mấy chục ngàn ngư. Bọn họ có thể không thèm chú ý đến giá trị mấy trăm ngàn, mấy triệu ngư sao? Câu cá hội đoàn thành viên, 99% cũng là không phải người có tiền. Cũng không phải là cái gì phú nhị đại, tại sao tới câu cá? Hoặc là vì kiếm tiền, hoặc là kết giao quan hệ. Âm nhạc hội đoàn, ca múa hội đoàn, mỹ thuật hội đoàn tổ chức tiệc rượu, tham gia xã hội danh lưu, cơ hồ đều là người tuổi trẻ. Câu cá thời điểm, vô cùng có khả năng gặp phải yêu thích giống nhau phú một đời. Một khi cùng phú một đời trở thành bạn vong niên, lấy được trợ lực cũng không nhỏ, đổi ổ đoán cùng mồi câu mọi người. Ngươi một cái ta một cái câu đến ngư, rắc rắc. Một tiếng vang lên, một cái câu hữu cần câu chặt đứt. Đang lúc này, một cái khác câu hữu dây câu chặt đứt. Câu được càng nhiều, kiếm được càng nhiều, vì kiếm nhiều một ít tiền. Không ít câu hữu mất đi tỉnh táo. Trần Vũ nắm thái hợp kim cần câu, trực tiếp cứng rắn phóng cứng rắn túm. Sung mãn trả tiền cần câu, câu hàng không mẫu hạm cũng không có vấn đề. Đường Thi đồng dạng là cuồng phóng không ngừng, mười mấy cân ngư, nàng một chút liền kéo dậy rồi. Ha ha ha ha ha, ta lại câu lên tới một bào ngư. Trần Vũ không nhịn được cười nói, bào ngư cũng có thể câu lên tới. Dương Vĩ Quang trợn mắt hốc mồm nói, giọng được, đem nó câu đến. Trần Vũ nói, lớn như vậy bào ngư, hẳn là song đầu bảo chứ. Trương oánh oánh nói, ta cũng câu được một cái bào ngư. Đường Thi cười nói, hay, lưới cá cũng chứa đầy. Trần Vũ thở dài nói, tiểu huynh đệ, các ngươi câu được ngư, có bán hay không? Một cái người trung niên đi tới, vẻ mặt tươi cười hỏi, bán, thế nào không bán? Những thứ này toàn bộ bán, bao nhiêu tiền? Trần Vũ đem lưới cá dựng dậy. Người trung niên để cho mấy cái thanh niên phân loại hợp một chút, tính đi tính lại, hắn cười hỏi, 184,000,500. Cho người tiếp cận cái số chẵn, 185,000. Như thế nào đây? Được, chuyển tiền đi. Trần Vũ gật đầu một cái. Đây là ta danh thiếp, sau này câu được ngư, nếu như ngươi nghĩ bán mà nói, liền gọi điện thoại cho ta. Người trung niên nói, không thành vấn đề. Trần Vũ sảng khoái kêu. Người trung niên mang theo mấy tên thanh niên kia, tiếp tục thu mua những người còn lại câu được ngư. Lưới cá trống không, thấy còn rất nhiều mồi câu. Trần Vũ tiếp tục thả câu biển khơi. Mười mấy cân ngư, hắn cảm thấy quá nhỏ. trực tiếp cứng rắn phóng cứng rắn túm. Hơn một tiếng sau, câu cá hội đoàn thành viên khác, tụ ba tụ năm chạy tới. Vĩ Quang, câu được bao nhiêu? Một cái đại học sinh hỏi. Hồng Chí, câu hơn 80 cân. Dương Vĩ Quang nói, cho phép Hồng Chí kéo lưới cá nhìn một chút. Nghi ngờ hỏi, thế nào chỉ có một chút như vậy? Ta bán mấy chục cân. Dương Vĩ Quang cười nói, thấy mọi người đều tại chuồn ngư. Câu cá hội đoàn mới tới câu hữu, vẻ mặt kinh nghi không dứt. Tiểu huynh đệ, nghe nói bọn họ mồi câu, đều là ngươi phối. Một người mặc nhàn nhã quần áo lão giả, giọng hiền hòa hỏi, Trần Vũ gật đầu một cái. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?